chào bạn. Rất vui mình được gặp lại các bạn trong buổi trò chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dứt Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 158 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì sau khi mà nhờ có cái thanh thần kiếm Chu Tà, Diệp Viễn đã đánh đuổi được hai cái tên ma tộc. Và lúc này thì Diệp Viễn đã đi đến phủ thành chủ và mượn một ít những cái dược liệu tại đây. Và có vẻ dường như là Diệp Viễn đã nghi ngờ cái người thành chủ này. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy giúp mình like, chia sẻ, tương tác. Đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập một số 158 có tựa đề Phá Mệnh. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sau khi mà Diệp Viễn rời khỏi phủ thành chủ, một bóng người xuất hiện bên cạnh Hàn lão đầu. Có vẻ như là hắn đã nghi ngờ người. Nam nhân này nói: "Thằng nhóc này quá thông minh, trước đây hắn không để tâm đến chuyện này, lần này đến, ngay cả lão già như chúng ta cũng cảm thấy đầu đầu vén." Hàn lão đầu đáp lời: "Ha ha ha, sư đệ của ta chính là cái người có thiên phú tuyệt đỉnh, làm môi trường trưởng thành ở kiếp trước, quá an toàn, cho nên hắn mới không có thèm để tâm đến mấy chuyện mưu mô. Một khi mà hắn đã trở nên nghiêm túc, vậy thì ngay cả ta cũng là không có thể nào đấu lại đâu." Người nói chính là sư huynh của Diệp Viễn, Cơ Thường Lan. Diệp Viễn đã thăm dò lão Hàn, nhưng hắn không ngờ rằng lão ta cùng với Cơ Thường Lan vậy mà lại hợp tác với nhau. Nghe những lời này của Cơ Thường Lan, Hàn lão đầu gật đầu tán thành, nói: "Tốc độ phát triển của hắn quá khủng khiếp. Trước đó lần đầu tiên hắn đến, ta đã muốn giữ hắn lại. Thế nhưng ta phát hiện ra mình không thể nào nhìn thấu, cho nên mới không hành động thiếu suy nghĩ." Cơ Thường Lan nói: "Cũng may là người đã không ra tay với hắn, bằng không lần này Thành Mẫu đã không có cơ hội chạy thoát." "Người thật sự coi trọng hắn đến như vậy sao? Hai chúng ta cùng với nhau ra tay, giữ hắn lại không có khó mới là đúng." Hàn lão vô cùng kinh ngạc, Cơ Thường Lan cười nhạt: "Không phải là ta coi trọng hắn, mà chính là ông trời coi trọng. Thiên mệnh chi tử không có phải là trò đùa. Nếu như mà dễ dàng bị giết như vậy, đã không có gọi là thiên mệnh chi tử. Ta đã thử giết hắn một lần rồi, thế nhưng không phải là hắn vẫn chưa chết sao? Ma tộc chúng ta đã phản công nhiều lần trong thần vực, thế nhưng lần nào cũng như vậy. Chìa khóa đều nằm trong tay thiên mệnh chi tử. Lần này, chúng ta nhất định là phải thận trọng." Vẻ mặt Hàn lão đầu kinh ngạc. "Chẳng lẽ nói, thánh tử người lẻn vào Dược Vương Điện chính là bởi vì hắn ta sao?" Mặc dù thực lực của Hàn lão đầu rất cường đại, thế nhưng lão ta lại không biết chuyện tối mật này. E rằng người biết chuyện này chỉ có chủ thần đại nhân ở trong miệng của Cơ Thường Lan và chính bản thân Cơ Thường Lan hắn mà thôi. Nghe những lời Cơ Thường Lan nói lúc này, lão Hàn bỗng nhiên có một loại cảm giác giống như là hiểu rõ mọi chuyện. Thần vực có 8 đại thánh địa siêu cấp, cho dù là ẩn nấp cũng nên chọn thánh địa mạnh nhất. Tuy Dược Vương Điện cường đại, thế nhưng cũng không đáng để cho chủ thần đại nhân làm như vậy. Sau khi thánh tử giết cha con Cơ Chính Dương, dường như là không có bất cứ một hành động nào nữa. Bây giờ, dường như mục đích ban đầu thánh tử nấp ở tại Dược Vương Điện chính là bởi vì Cơ Thanh Vân. Cơ Thường Lan mỉm cười gật đầu. "Không sai. Chủ thần đại nhân đã dùng đại thần thông khu trừ ma khí bên trong cơ thể ta, phong ấn trí nhớ của ta và gửi ta đến Dược Vương Điện. Mục đích chính là Cơ Thanh Vân. Từ 1000 năm trước đây, chủ thần đã có sở cảm ứng được rằng thiên mệnh chi tử của kiếp này sẽ xuất hiện ở tại Dược Vương Điện. Ta đã ẩn nấp hàng trăm năm và suy tính rất lâu. Cuối cùng thì tìm được cơ hội một kích giết chết hắn. Thế nhưng ngay cả ta cũng không ngờ như vậy mà vẫn không thể nào giết được hắn ta. Vì vậy ta đã nói, nếu như Cơ Thành Vân bị giết chết ở đây, thì hắn đã không có phải là thiên mệnh chi tử. Hàn lão đầu nghe vậy, hít vào một hơi. Kế hoạch tỉ mỉ đến như vậy, một đòn chí mạng như vậy, thế nhưng không thể nào giết chết được Cơ Thành Vân. Mạng của cái tên tiểu tử này cũng quá lớn. Khi trước, lão ta cũng đã từng không có tin vào chuyện thiên mệnh chi tử. Thế nhưng bây giờ thì khác. Cơ Thường Lan tiếp tục nói. Bây giờ, ta còn thậm chí nghi ngờ rằng việc mình cố giết chết hắn vào 20 năm trước đây chính là cơ hội cho hắn niết bàn trùng sinh. Cũng chính vì ta giết hắn cho nên mới khiến cho hắn có cơ hội bay lên trời. Cũng có thể mọi việc đều đã được định từ trước rồi. Nếu như không có ta, có lẽ hắn vẫn là thiếu gia chỉ biết chạy theo con đường luyện đàn của Dược Vương Điện. Nói lại chuyện trước kia, có thể chủ thần cũng đã cảm nhận được mọi việc sẽ xảy ra như vậy. Cơ Thường Lan càng nói, Hàn lão đầu càng sợ hãi. Việc này nghe thì có vẻ rất vô lý. Thế nhưng khi nghĩ kỹ lại, không có phải là mọi việc đều xảy ra đúng như vậy sao? Với thân phận của Cơ Thường Lan, chắc chắn là sẽ không nói những lời vô căn cứ như vậy. Những nhận xét này hẳn là được đưa ra sau khi mà hắn đã suy nghĩ kỹ hồi lâu. Mạng của thiên mệnh chi tử cũng quá lớn. Chuyện này, cho dù chúng ta có làm gì đi nữa, thì không phải là vẫn sẽ thất bại sao? Chẳng lẽ là Cơ Thành Vân không thể nào bị giết chết sao? Lão Hàn kinh ngạc nói. Theo những cách nói của Cơ Thường Lan, mọi thứ mà bọn hắn đang làm bây giờ đều là vô ích. Vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cơ Thường Lan cười. Không phải là không thể nào giết, mà do thời cơ chưa đến mà thôi. Vì đã thất bại một lần thì không có bao giờ được thất bại lần thứ hai. Lần tiếp theo phải thật sự là chắc chắn. Cái này, vậy giết như thế nào được? Lão Hàn nói thầm. Vẻ mặt của Cơ Thường Lan ngưng tụ lại, ánh mắt trở nên thâm thúy. Muốn giết chết được thiên mệnh chi tử, trước tiên là phải phá vỡ được mệnh của hắn ta. Chỉ cần là mệnh của hắn bị phá vỡ, vậy giết người này cũng không có tốn chút nào sức lực. Lão Hàn sửng sốt. Phá mệnh sao? Làm thế nào phá? Mệnh trời đã định, cho dù là nhân tộc hay ma tộc, làm sao có thể phá vỡ? Cơ Thường Lan chỉ cười, nhưng không có trả lời câu hỏi này của Lão Hàn. Phong Thúc, sao Thúc lại đến đây? Lúc này, nhìn thấy Nguyệt Kiếm Phong, Lý Nhi rất ngạc nhiên. Nguyệt Kiếm Phong có vẻ lo lắng, ra vẻ là muốn nói rồi lại thôi. Khi Lý Nhi nhìn thấy điều này, nàng cảm thấy tim mình đập nhanh. Nếu như Nguyệt Kiếm Phong đã tự mình tìm tới đây, chắc chắn là đã có chuyện gì đó xảy ra ở tại Minh Nguyệt Thành. Nguyệt Kiếm Phong thở dài nói, là thọ nguyên của lão tổ sắp hết rồi, không lâu nữa sẽ tạo hóa. Lê Nhi không có khỏi bàng hoàng khi mà nghe thấy tin này. Làm sao có thể như vậy được? Không phải là lão tổ đã bế quan mấy năm rồi sao? Tại sao đột nhiên... Lê Nhi không thể nào tin được nói. Nguyệt Kiếm Phong thở dài. Có lẽ người cũng biết về chuyện của lão tổ. Nhiều năm trước, người chiến đấu với lão tổ Trù Già đã để lại bệnh ẩn. Mấy ngày này, bệnh ẩn của ngài phát tác, cho nên thọ nguyên đã sớm hao sạch. Tạo hóa sẽ xảy ra thì trong vài tháng nữa thôi. Lý Nhi, bây giờ người chính là đệ tử quan trọng nhất của Nguyệt gia chúng ta. Người hy vọng rằng có thể là gặp mặt cháu trước khi chết. Người muốn dặn dò cháu một số chuyện. Lý Nhi nghe xong cảm thấy hơi khó xử. Nói đến đây, tình cảm giữa nàng cùng với lão tổ Nguyệt gia cũng không phải là quá thân thiết. Từ khi sinh ra, lão tổ bế quan quanh năm chưa có từng xuất hiện. Nhưng bây giờ lão tổ sắp tạo hóa, dù thế nào đi nữa thì nàng cũng phải quay trở về. Chỉ là hiện tại ưu tiên hàng đầu của Diệp Viễn là đi đến Thánh Vực. Cứ như vậy thì nàng sẽ đi ngược lại với Diệp Viễn. Viễn ca, muội. Diệp Viễn cười nói. Nếu như lão tổ đã muốn gặp muội, thì lần này mới chắc chắn phải trở về. Ta đi thánh vực chỉ để nói vài câu với mấy lão quái vật kia thôi, cũng sẽ không có mất quá nhiều thời gian đâu. Chờ làm xong việc bên đó thì ta sẽ đến Minh Nguyệt Thành để mà tìm muội. Thật ra Diệp Viễn cũng không hề muốn chia tách với Ly Nhi, nhưng chuyện sống chết quan trọng nhất. Lão tổ của Nguyệt Gia sắp tạo hóa, nếu như mà không để cho Ly Nhi trở về, vậy thì thật đúng là trái với lẽ thường. Người khác thì không nói, thế nhưng cửa ải ở hắn cũng không thể nào gây khó dễ cho nàng. Ở kiếp trước, Diệp Viễn đã nghe nói qua Nguyệt Gia có một lão tổ hư huyền không xuất thế. Chỉ là hắn không ngờ rằng cái người kia lại trùng hợp hết thọ nguyên ở tại thời điểm này. Nguyệt Gia đã nhận ra tiềm lực của Nguyệt Mộng Ly, đương nhiên là sẽ coi nàng giống như niềm hy vọng của Nguyệt Gia. Người quan trọng như vậy sao có thể là không có mắt được. Diệp Viễn cũng không nỡ xa Nguyệt Mộng Ly, cũng không có thể nào ngăn cản nàng. Nguyệt Mộng Ly cũng không nỡ rời xa Diệp Viễn. Đối với nàng, nàng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn trở ngại thì mới có thể đến được với Diệp Viễn. Cho nên nóng lòng muốn gắn bó với Diệp Viễn, không có bao giờ muốn tách rời. Nhưng không thể nào đoán trước được mọi chuyện. Thực sự thì nàng không có thể nào bỏ qua đại sự của Nguyệt Gia. Ngao Khiên, người đi cùng với Ly Nhụy đi, đừng có để cho nàng bị thương. Nếu như không, ta sẽ hỏi tội người. Giọng điệu của Diệp Viễn nghiêm nghị chưa từng có. Ngao Khiên biến sắc mặt đáp: rõ, thưa đại nhân. Ly Nhi lại từ chối: Viễn ca, chuyến đi của huynh vô cùng nguy hiểm, những người quyền lực của thánh vực đều không dễ nói chuyện đâu. Ngao Khiên rất mạnh, vì vậy huynh nên dẫn hắn theo. Ta quay lại Minh Nguyệt Thành thì cần gì người bảo vệ chứ. Nếu như huynh thật sự lo lắng thì cứ để cho Võ La trở về cùng với ta. Nguyệt Kiếm Phong cũng nói: đúng như vậy, Cơ Thành Vân, Minh Nguyệt Thành chính là nhà của Ly Nhi, chẳng lẽ còn có người là dám bắt nạt nàng sao? Diệp Viễn cũng không còn cách nào khác, đành để cho Võ La đi cùng với Ly Nhi. Nhìn màu sáng của Ly Nhi dần biến mất trong dòng người, Diệp Viễn cảm thấy một cảm giác vô cùng trống trải. Thánh vực đó là một sự tồn tại rất đặc biệt. Nó chỉ có một thành lớn, nhưng đó chính là nơi mạnh nhất trong toàn bộ thần vực này, không có ngoại lệ. Thánh chủ của thánh vực là Định Thiên Thần Vương, người đứng đầu trong thập đại thần vương. Trong tám đại thánh địa siêu cấp, thánh vực chính là nơi duy nhất có thế lực thuộc về thập đại thần vương. Ngoài ra, công hội luyện dược sư lập lên toàn bộ hệ thống dược sư cũng là nằm ở tại trong thánh vực này. Tất nhiên, ở đó cũng có thiên cơ tháp bí ẩn khó đoán. Với nhiều lực lượng hùng hậu tập trung tại một chỗ như vậy, có thể tưởng tượng ra được sức mạnh ở đây lớn thế nào. Các danh hiệu của cường giả hư huyền hầu hết là đều được truyền miệng, nhưng danh hiệu của thập đại thần vương lại được đặt bởi thiên cơ tháp. Thứ hạng của thập đại thần vương có chính xác hay không thì không một ai biết, bởi vì chưa có ai đấu với họ cả. Ít nhất thì chưa bao giờ đấu trước mặt người khác. Tuy nhiên, dường như bản thân thập đại thần vương không đồng ý với bảng xếp hạng này. Là thiên cơ tháp tự đặt ra bảng xếp hạng này. Phong hào của thánh chủ thánh vực là Định Thiên Thần Vương. Cái tên bá khí vô song như vậy đương nhiên là đại biểu cho thực lực vô cùng cường đại của hắn ta. Thánh thành này đúng thật là một thần tích. Để giữ cho một thành trì lớn nhất của thần vực ở giữa không trung, cần phải có một lượng nguyên lực đáng sợ thế nào. Khởi Thái Thường lúc này nhìn về phía tòa thành trì ở trong mây, hoảng sợ thốt lên: thánh thành là trung tâm của thánh vực, là thành trì lớn nhất ở tại thần vực. Như thành trì này lại không có nằm ở trên mặt đất, mà là được xây dựng ở trên không. Thành trì này chìm trong mây cùng với sương mù, các bạn là nhìn không rõ hư thực. Quả thật chính là một thần tích. Diệp Viễn cười: thánh thành này vốn chính là một thần tích, có cái gì mà đáng kinh ngạc cơ chứ? Nếu nói cả thánh vực chỗ nào có thế lực được bảo toàn và hoàn thiện nhất thì đó chính là thánh thành. Nếu như không, quái vật như là Gia Cát Thành Hư làm sao mà có thể được sinh ra tại đây? Giả Cát Thành Hự sao? Khương Thái Thường không có khỏi sửng sốt khi mà nghe được cái tên này, tỏ ra vẻ rất lạ lẫm. Diệp Viễn gật đầu. Chính là Định Thiên Thần Vương trong lời mọi người, là người đứng đầu Thập Đại Thần Vương. Nói đến đây, ngay cả Ngao Khiên cũng không có thể nào không vành tai lên nghe ngóng. Thập Đại Thần Vương từ lâu đã được rất nhiều người biết đến, được coi là 10 người mạnh nhất thần vực. Vậy thì người đứng đầu này không phải là người đứng đầu thần vực hiện nay sao? Làm sao bọn họ có thể không quan tâm đến nhân vật như vậy được? Nguyễn Song Châu lẩm bẩm. Hóa ra tên thần của Định Thiên Thần Vương là Giang Cát Thành Hư. Diệp Viễn cười. Khi trước ta đã nói với các người là mấy cái lão già này thích chơi trò bí ẩn, nhưng mà Giang Cát Thành Hư này thật sự là rất mạnh. Hầu hết danh hiệu của các vị thần vương khác đều liên quan đến lĩnh vực mà họ giỏi nhất, nhưng Giang Cát Thành Hư này thì không. Lão ta gần như là bất khả xâm phạm. Thực lực của lão ta gần như là không có ai địch nổi. Cái gọi là Thập Đại Thần Vương đối với người khác rất bí ẩn và khó đoán. Một cường giả thần vương như là Nguyễn Song Châu thậm chí còn không biết tên của Giang Cát Thành Hư. Vậy mà Diệp Viễn lại đã từng qua lại với Thập Đại Thần Vương. Diệp Viễn cũng là vô cùng bội phục thực lực của Giang Cát Thành Hư. Ngay cả người cao ngạo như là Linh Trá Thần Vương cũng phải khen ngợi Giang Cát Thành Hư hết lời. Thực lực của lão ta không có gì để mà nghi ngờ. Cường đại đến như vậy thật sao? Đợi ta hồi phục lại sức mạnh, ta muốn tìm lão ta học hỏi một chút xem. Ta muốn xem người đứng đầu thần vực bây giờ có thực lực mạnh đến thế nào. Ngao Khiên lại tỏ ra không phục, nói. Diệp Viễn cười. Sở dĩ Giang Cát Thành Hư này cường đại cũng là bởi vì truyền thừa của Thánh Thành này cực kỳ hoàn chỉnh. Nền tảng của Thánh Thành kéo dài từ thời kỳ thần đạo cho đến bây giờ. Người bình thường không thể nào tưởng tượng được. Lấy đại trận pháp này để làm ví dụ đi. Nó đã hoạt động trong hàng ngàn năm và tồn tại trong một khoảng thời gian dài. E rằng chỉ có cường giả thần đạo mới có khả năng này. Có rất nhiều những bí mật ở bên trong Thánh Thành. Chỉ riêng trận pháp thần kỳ trước mặt này thôi đã khiến cho người khác phải há to miệng. Trong đám mây cùng với sương mù hư ảo ẩn chứa một trận pháp cường hãn vô cùng. Đại trận này đã vận chuyển từ thời kỳ thần đạo cho đến bây giờ, nhưng vẫn chưa có xu thế suy giảm chút nào, cho dù chỉ là một chút. Trình độ này tất nhiên không phải là những thế lực bình thường có thể so. Đã có không ít những cường giả muốn tiến vào bên trong mây mù tìm hiểu, nhưng đều không có ngoại lệ, đều bị nổ thành cặn bã. Lâu dần cũng không có ai dám đến thử nữa. Đại nhân, nghe nói là thánh vực dễ vào, còn thánh thành thì khó. Chúng ta làm sao vào được? Nguyễn Song Châu nói. Diệp Viễn cười. Nhìn xem, không phải là có người tới đón chúng ta sao? Khi mọi người nhìn sang, bọn hắn thấy một nhóm người đang từ trên thánh thành đi xuống. Người thanh niên dẫn đầu đưa tay về phía Diệp Viễn nói. Xin hỏi, có phải là Thanh Vân Tử đại nhân? Diệp Viễn gật đầu nói. Đúng như vậy. Người trẻ tuổi này vô cùng hào hứng. Ha, người đúng là Thanh Vân Tử đại nhân sao? Ta là Hậu Du, là đệ tử thứ 5 của Tử Kim Điện ở tại Thánh Thành. Nửa tháng trước đây, Hậu Du đã nhận được sắc lệnh của Vân Tiêu sư phụ để cho ta đến đón người. Không nghĩ tới là cuối cùng ngày hôm nay người đã đến. Diệp Viễn cũng không ngạc nhiên khi mà Thánh Thành biết rằng hắn sẽ tới. Thánh Thành chính là trung tâm của thánh vực này. Tin tức vô cùng linh thông. Diệp Viễn không cố ý che giấu hành tung của mình. Với thực lực của bọn họ thì muốn nắm được tung tích của Diệp Viễn đó là một chuyện quá đơn giản. Khi Hậu Du này nói hắn chính là đệ tử của Tử Kim Điện, trong mắt hắn lóe lên vẻ tự hào. Tử Kim Điện chính là nơi tập trung những đệ tử ưu tú nhất của Thánh Thành, hầu như đều là những cường giả thần vương, có thể đứng hàng thứ 5, thực lực cũng là tương đối không tầm thường. Diệp Viễn nhìn Hậu Du, cười như không cười nói. Cái lão già Vân Tiêu này thật là bổn thiếu gia tới mà lại cũng không có đích thân đến nghênh đón sao? Vừa nói xong, Hậu Du cùng với chúng đệ tử đứng sau hắn đồng loạt biến sắc. Tiểu tử được xưng là Thanh Vân từ phía trước còn nhỏ tuổi hơn bọn họ nhiều, nhưng lời này nói ra thì lại cực kỳ kiêu căng. Vân Tiêu là ai chứ? Chính là một trong ba đầu lĩnh của thánh thành này. Địa vị ở thánh thành thì đứng sau Định Thiên Thần Vương. Nhân vật như vậy, đích thân cho đệ tử ra nghênh đón, chẳng lẽ là còn chưa có đủ long trọng sao? Cái kẻ đằng trước này có phải là quá kiêu căng rồi không? Vân Tiêu đại nhân thật sự là quá bận việc, thật không có thời gian dành tới tiếp đón đại nhân. Mong đại nhân bỏ qua cho, xin mời đại nhân vào thành trước. Chờ Vân Tiêu đại nhân hết bận, ắt sẽ đến đón Thanh Vân Tử đại nhân. Hậu Du cười. Diệp Viễn nhìn người này, cười lạnh. Vân Tiêu lão đầu này còn không có phải là do khinh thường bổn thiếu gia, không còn như xưa nữa sao? Ý vào thân phận nên cho các người ra sao? Thôi, lần này ta tới đây là vì có chuyện quan trọng, không chấp nhận với một đám tiểu bối giống như các người làm gì. Hậu Du giống như chút được gánh nặng, duỗi tay chỉ đường. Xin mời Thanh Vân Tử đại nhân. Nơi mà Hậu Du chỉ là một áng mây màu vàng óng, dãy mặt trời phản chiếu nhìn càng rực rỡ chói lóa. Diệp Phiến hơi có vẻ kinh ngạc. Hoàng Kim Vân Thiên Thê sao? Vân Tiêu lão đầu vẫn là nể mặt ta đấy chứ? Hậu Du cười. Thanh Vân Tử đại nhân, ngài nói đi đâu vậy? Đại nhân chính là luyện dược sư cao cấp nhất tại thần vực. Với thân phận của ngài, đương nhiên là chỉ có Hoàng Kim Vân Thiên Thê thì mới xứng. Ngạc Hiên biến sắc, hùng dữ nhìn Hậu Du quát lên. Tiểu tử, người có ý gì vậy? Hậu Du chỉ lạnh nhạt nói. Vị tiền bối này, ngài nói vậy là khiến cho ta không hiểu rồi. Hoàng Kim Vân Thiên Thê này chính là đãi ngộ cao quý nhất của Thánh Thành, dùng đến đón chào quý khách. Một bước 3000 bậc, ngài nói xem ta có ý gì chứ? Ngạc Hiền nhất thời nghẹn lời, không có khỏi nhìn về phía Diệp Viễn. Đại nhân, chúng ta cứ lên bằng Vân Thiên Thê bình thường đi. Lão quái vật như Ngạo Khiên đương nhiên là đã đi đến Thánh Thành. Trong phạm vi vạn dặm của Thánh Thành này cấm phi hành. Nếu như có kẻ nào bay vào Thánh Thành thì sẽ bị đại trận thần cấp này nổ cho tung xác. Cách duy nhất để mà tiến vào Thánh Thành chính là Vân Thiên Thê này. Dưới chân Thánh Thành có rất nhiều những đám mây màu sắc đậm nhạt khác nhau. Chỉ cần bước lên đám mây thì mây mù dưới chân sẽ biến thành từng bậc cầu thang được gọi là Vân Thiên Thê. Màu sắc của Vân Thiên Thê được chia thành 9 bậc, từ nhạt đến đậm, tương ứng với 9 cấp võ giả. Vân Thiên Thê cấp 1, một bước một bậc, từ phía dưới lên tới Thánh Thành cần thời gian 1 năm. Còn Vân Thiên Thê cấp 9 lại là một bước 300 bậc, lên Thánh Thành chỉ mất 1 ngày. Mà trên cả cấp 9 còn có một loại cao hơn nữa, gọi là Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Hoàng Kim Vân Thiên Thê một bước 3000 bậc, chỉ cần mấy canh giờ thôi là có thể lên đến Thánh Thành rồi. Hoàng Kim Vân Thiên Thê màu vàng óng ánh, nhìn qua cực kỳ là cao cấp, chính là để dùng tới nghênh đón khách quý của Thánh Thành này. Thế nhưng bình thường, dù có là cường giả hư huyền cũng chưa chắc đã có thể yên ổn bước lên Hoàng Kim Vân Thiên Thê. Ngạc Hiền thấy Hậu Du có vẻ nhún nhường, còn tưởng là hắn thật sự kiêng dè thân phận Diệp Viễn, không ngờ lại là chờ ở chỗ này. Vừa rồi hắn còn bực bội, bình thường đại nhân cư xử rất khiêm tốn với mọi người, tại sao trước mặt tên tiểu tử này thì lại làm ra vẻ cao cao tại thượng như vậy? Phải hiểu rằng hắn dám gọi Vân Tiêu lão đầu chính là đã đặt mình ngang hàng với Vân Tiêu. Mấy kẻ chỉ là đệ tử từ Kim Điện này lập tức kém Diệp Viễn đến mấy bậc rồi. Lúc này Ngao Khiên mới chợt hiểu ra vì sao mà vừa rồi Diệp Viễn lại tỏ ra vẻ kiêu căng. Thì ra hắn đã sớm nhận rõ cái suy nghĩ xấu xa của Hậu Du kia, cố ý làm ra vẻ cho hắn thấy. Nghe Ngao Khiên nói, Hậu Du ra vẻ kinh ngạc. Làm sao để thế được chứ? Thanh Vân Tử đại nhân chính là luyện dược sư cao quý nhất của thần vực, là người ngang hàng với Cảnh Phụng Thiên đại nhân, sao lại có thể đi lên bằng Vân Thiên Thê bình thường được chứ? Vậy chẳng phải là mất mặt quá rồi sao? Ngao Khiên sụ mặt xuống, liền trách mắng. Tiểu tử, người cầm miệng lại ngay chỗ lão phù. Có tiền lão phù sẽ nát ký miệng của người ra không? Hậu Du vốn chẳng thèm để ý đến người này, chỉ ra vẻ bừng tỉnh nói. À, Tớ biết rồi. Không lẽ Thanh Vân Tử đại nhân chuyển thế trọng sinh, bây giờ còn không thể nào lên nổi Hoàng Kim Vân Thiên Thế này nữa sao? Thanh Vân Tử đại nhân, thế này, hậu dù vốn là có ý tốt, thế nhưng không ngờ đại nhân lại không có thể nào lên được, thật là có lỗi. Hắn nói xong, chúng đệ tử ở phía sau đều nhốn nháo cười một trận. Hậu dù kia ngoài miệng thì nói có lỗi, thế nhưng trong lòng thì lại vui tới nở hòa, cho người già vẻ, cho người đắc tội đại sư huynh. Chẳng phải chỉ là một cái tên luyện dược sư ít thời sao? Đầu cơ trục lợi mới vượt lên được đại sư huynh. Thật sự cho mình chính là cái dễ hành rồi sao? Đi đến thánh thành này, là rồng thì cũng phải rụt đầu lại cho lão tử. Ngao Khiên đang muốn nổi điên một trận, thì Diệp Viễn đã dùng thủ thế ngăn lại. Hắn nhìn Hậu Du cười nói, là Quách Hù sai người làm như thế có phải không? Đã bao nhiêu năm rồi mà hắn vẫn chỉ có một chút trí khôn như vậy. Tương lai làm sao có thể làm chuyện lớn? Quách Hù ở trong miệng của Diệp Viễn chính là đại sư huynh của Hậu Du, thủ tịch, đại đệ tử của Tử Kim Điện. Quách Hù này chính là một thiên tài võ giả trưởng thành cùng một thời đại với Diệp Viễn và Kiếm Vô Song. Nhưng tốc độ trưởng thành của Quách Hù này cũng là kém xa Diệp Viễn. Khi Diệp Viễn trở thành đan đế đỉnh phong, Quách Hù mới chỉ là một thần vương đỉnh phong, còn chưa bước vào hư huyền cảnh. Hai người vốn ngang hàng, nhưng Diệp Viễn đột phá một cái, Quách Hù lập tức trở thành vạn bối. Chuyện này không khiến cho hắn buồn bực sao được. Năm đó, Quách Hù được xưng là thiên tài đệ nhất thần vực, có hy vọng kế thừa y bát của Định Thiên Thần Vương, nhưng hắn lại bị Diệp Viễn nghiền ép đến thương tích đầy mình. Tuy hai người chưa từng đối đầu trực diện, nhưng mỗi lần Quách Hù nhìn thấy Diệp Viễn, địch ý mù mịt kia lại không sao giấu giếm nổi. Sinh cùng thời đại với Diệp Viễn, có thiên tài cỡ nào đi nữa cũng trở thành bi kịch. Kiếm Vô Song là thế, Quách Hù cũng như vậy. Hậu Du bị Diệp Viễn nói cho nghẹn ứ, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là cố gắng kiềm chế lại, thay bằng cái vẻ mặt tươi cười. Thanh Vân Tử đại nhân, ngài nói gì vậy? Hậu Du nghe không có hiểu. Hậu Du chỉ là có ý tốt thôi, đâu liên quan gì đến đại sư huynh chứ. Ây dạ, là Hậu Du lỗ mãng rồi. Nếu như mà đại nhân không có lên nổi Hoàng Kim Vân Thiên Thề, vậy hay là cứ đổi sang Vân Thiên Thề bình thường đi. Hậu Du chắc chắn Diệp Viễn không thể nào lên nổi Hoàng Kim Vân Thiên Thề, cho nên mới không có ngừng dùng lời nói đến chèn ép. Lần này hắn ta tới đây đích thực là do Vân Tiêu phải đến, nhưng trước khi tới, Quách Hù đã đành tiếng cho hắn ta trước, để cho hắn đến mỉa mai Diệp Viễn một trận. Suy nghĩ của hắn lúc này vô cùng đơn giản, đó chính là mỉa mai Diệp Viễn. Dù sao hắn cũng không thể nào lên nổi Hoàng Kim Vân Thiên Thề. Ngay cả cường giả hư huyền giống như là đại sư huynh còn không thể nào lên được Hoàng Kim Vân Thiên Thề, chứ càng không cần phải nói tới một tiền võ giả mới chỉ bước vào Hạo Đạo Huyền Cảnh từng ba như Diệp Viễn. Hắn cố ý đề cao thân phận Diệp Viễn chính là để cho Diệp Viễn lên càng cao sẽ ngã càng đầu. Chỉ là Hậu Du không thể nào ngờ rằng chút thực lực của Diệp Viễn lúc này mà hắn cũng dám thuận cột trèo lên, còn khiến cho hắn buồn nôn như vậy. Diệp Viễn cười. Thôi thôi, Quách Hù đã nhiệt tình như vậy, ta không có bước lên Hoàng Kim Vân Thiên Thề này, chẳng phải là sẽ phụ lòng tốt của hắn ta sao? Diệp Viễn lập tức nhún người, nhảy lên trên Hoàng Kim Vân Thiên Thề. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của Hậu Du hiện lên vẻ châm biếm. Vân Thiên Thề này phụ thuộc vào đại trận thần cấp, ẩn chứa lực lượng pháp tắc cực kỳ huyền diệu. Nếu những cảnh giới không đạt đến thì hoàn toàn không thể nào đứng vững. Cảnh giới của Diệp Viễn vốn đã không đủ để đứng ở trên đó. Cảnh giới không đủ thì đại trận sẽ trực tiếp bài trừ Diệp Viễn, thậm chí là chấn động của lực lượng pháp tắc còn gây thương tổn. Hậu dù làm như vậy là để khiến cho Diệp Viễn mất mặt. Nếu như có thể khiến cho hắn ăn thiệt thòi, vậy thì càng tốt hơn. Quả nhiên, Diệp Viễn không đứng được. Hoàng Kim Vân Thiên Thề được khởi động bắt đầu sáng lên, chuẩn bị hất văng Diệp Viễn đi. Ở dưới chân Diệp Viễn chấn động không ngừng, khiến cho cả người của hắn lắc lư, mắt thấy là sắp bị hất giả. Đây chính là Thanh Vân Tử đại nhân của chúng ta đó, là đại năng thần vực đấy. Vậy mà ngay cả Hoàng Kim Vân Thiên Thề cũng là đứng không được. Hậu Du cười to. Này này, ngài sao vậy, Thanh Vân Tử đại nhân? Hoàng Kim Vân thiên thể một bước 3.000 bậc. Người vẫn còn chưa có bước được bước nào đâu. Đứng vững vào, mau đứng vững kìa. Bị Hoàng Kim Vân thiên thể này ất ra, thật là không dễ chịu. Đây thật sự là Thanh Vân Tử đại nhân được xưng là gần với cảnh giới đan thần nhất sao? Chắc không có phải là cái đồ giả mạo đấy chứ? Nhất thời, những tiếng cười nhạo vang lên khắp bốn phía. Đám đệ tử từ kiềm điện cười tới ngã ngược ngã xuôi, càng không có ngừng móc mỉa Diệp Viễn. Nhóm Ngao Khiền cũng sụ mặt xuống. Cái đám oắt này rõ ràng là đã chuẩn bị trước để mà diễu cợt. Nếu như không phải là do sợ làm hỏng chuyện lớn, bọn họ hận là không thể nào tiến đến dạy dỗ bọn này một trận. Diệp Viễn đứng trên Hoàng Kim Vân thiên thể lại không chút nào lo lắng. Một luồng lực lượng pháp tắc lờ mờ từ trên người của hắn tản ra, hòa vào bên trong Hoàng Kim Vân thiên thể. Rất nhanh, thiện đã không có lắc lư nữa. Hoàng Kim Vân thiên thể này cũng ổn định lại. Lực lượng pháp tắc này chính là pháp tắc thần đạo được khắc ở trên bia đá Hạo Thiên. Cả đám đệ tử từ kiểm điện đều trợn to mắt. Tiếng cười nhạo lập tức im bặt. Tình huống này là sao vậy? Tại sao một tên võ giả đạo huyền cảnh thứ 3 vậy mà lại có thể đứng vững ở trên Hoàng Kim Vân thiên thể? Đây là cái chuyện chưa từng xảy ra. Thế này đúng thật là mặt bị phả bồm bốp. Rất nhiều người vẫn còn giữ nguyên điệu cười khoái gì khi nãy, bây giờ hòa đá tại đó, có cười cũng là không thể nào cười tiếp nổi. Diệp Viễn quay đầu liếc nhìn Hậu Du một cái bằng ánh mắt thương hại nói: vừa rồi chỉ là muốn chọc chơi các người thôi, tốn nhiều công sức như vậy không để cho các người vui vẻ một chút vậy thì quá là có lỗi với các người rồi. Vừa dứt lời, Diệp Viễn bước một bước trực tiếp để xuất hiện ở 3.000 bậc trên cao. Khương Thái Thường giữ người đứng đó, thấy Diệp Viễn biến mất ngay ở trước mắt thì cười lớn: đã nhìn thấy chưa, cái đám ngu xuẩn các người chứ, nhìn cho kỹ đi, đây chính là sự chênh lệch. Các người cho rằng bà chữ Thanh Vân Tử có thể gọi bừa sao? Ngao Khiên cũng giống như là chút được gánh nặng, hừ lạnh một tiếng: một cái đám không biết tự lượng sức, đúng là ngu không ai bằng. Đại sư huynh, Thanh Vân Tử chuyển thế trọng sinh rồi, bây giờ cũng chỉ là một tên đạo huyền sơ kỳ nhỏ bé. Vân Tiêu đại nhân lại để cho huynh đất thần tới nghênh đón hắn, chúng sư đệ thật là cảm thấy chẳng đáng cho huynh. Đúng như vậy đại sư huynh, hay là huynh cứ quay về đi, cái lại tép tôm như thế cứ để cho chúng sư đệ chờ là được. Bây giờ huynh chính là cường giả hư huyền, sao lại có thể khom lưng hạ gối nghênh đón một võ giả đạo huyền sơ kỳ như vậy? Hắn phải đi bằng Vân Tiêu Vân thiên thể cấp 9 lên, còn phải chờ đến tận một ngày nữa đấy. Nhưng mà ta đúng thật là chờ bằng cái bộ dáng mặt mũi bầm dập của hắn lúc lên đây. Ở phía bên ngoài đại môn của Thánh Thành, mấy người tuổi trẻ túm tụm lại. Người đứng trước chính là một cường giả hư huyền, không có phải là Quách Hủ thì còn ai vào đây nữa. Nghe các sư đệ từng bốc, Quách Hủ cảm thấy khá thoải mái. Nhưng hắn cũng có lý do cần phải chờ tại đây. Hắn rất muốn tận mắt nhìn xem Thanh Vân Tử oai phong một cõi năm đó bây giờ rớt xuống tình trạng gì, nhất là cái bộ dáng rơi xuống mặt đất mặt mũi bầm dập. Chỉ nghĩ đến đây thôi, Quách Hổ cũng đã cảm thấy cực kỳ vui sướng. Đương nhiên là hắn sẽ không có nói những lời này ra trước mặt của đám sư đệ. Ăn nói bậy bạ, Vân Tiêu đại nhân đã dặn dò rồi, sao có thể làm qua loa. Tuy ta đã đột phá đến hư huyền cảnh, thế nhưng dù sao cũng chỉ là đại đệ tử Tử Kim Điện. Quách Hủ quát lên, tuy là quát, thế nhưng trong giọng nói lại không có ý trách cứ. Đúng lúc này, một bóng người trực tiếp phá tan mây mù xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Là Hoàng Kim Vân Thiên Thế. Có người kinh hãi la lên. Không cần kẻ đó nói, thì Quách Hủ cũng đã nhìn rõ chính là Hoàng Kim Vân Thiên Thế. Hơn nữa, cái người trẻ tuổi xa lạ ở trên Hoàng Kim Vân Thiên Thể kia không phải chính là Diệp Viễn, đạo huyền tầng 3 thì còn ai vào đây nữa. Quách Hổ ngây ngốc nhìn Diệp Viễn, phải bạn không thể nào tin được. Sao đạo huyền cảnh tầng 3 lại có thể đi từ Hoàng Kim Vân Thiên Thể lên? Diệp Viễn nhún người nhảy từ trên Hoàng Kim Vân Thiên Thể xuống, đi đến trước mặt Quách Hổ cười. Quách Hổ, lâu rồi không gặp. quay hồ sướng người. Người, người thật sự chính là Cơ Thành Vân. Nhưng mà sao người lại có thể đi lên từ Hoàng Kim Vân Thiên thế? Diệp Viễn thò tay ra, vỗ vai hắn ta, thản nhiên đi vào bên trong thành, không quay đầu lại mà chỉ nói: đã nhiều năm không gặp như vậy rồi mà người vẫn chẳng một chút nào tiến bộ. Tốt xấu gì bây giờ cũng là cảnh giới hư huyền mà còn làm cái trò trẻ con như vậy, không có cảm thấy mất mặt sao? Quách Hủ nghe vậy tức điên người. Cái người này vẫn hống hách giống như ngày xưa, lại dám dùng cái giọng điệu của trưởng bối để mà dạy bảo hắn. Hiện tại người chỉ là một cái tên đạo huyền cảnh tầng 3 cũng dám nói với một cường giả hư huyền giống như ta, đúng là không biết chữ chết với như thế nào. Cơ Thành Vân, người đứng lại cho ta. Quách Hồ nhìn bóng lưng Diệp Viễn thì gầm lên. Diệp Viễn làm như không nghe thấy, cứ như thế đi vào bên trong thành. Quách Hồ sụ mặt xuống: là tự người tìm khổ, đừng trách ta. Dứt lời, hắn lập tức vươn tay vồ về phía Diệp Viễn. Một chảo này Quách Hủ định khiến cho Diệp Viễn phải mất mặt, vì thế còn dùng tới nguyên lực. Chỉ cần là hắn bắt được đầu vai Diệp Viễn, chắc chắn nó có thể khiến cho Diệp Viễn phải đau tới mức quỳ xuống. Có thể tưởng tượng được uy lực một chảo của cường giả hư huyền là mạnh cỡ nào. Các sư đệ chỉ thấy trước mắt của mình nhoáng lên, Quách Hủ đã biến mất trước mặt bọn họ. Mà lúc này Diệp Viễn như không có cảm giác gì, vẫn thong dong bước đi. Kình phong gào thét mà đến. Một chảo này của Quách Hủ nhắm thẳng đến phía bả vai Diệp Viễn. Thế nhưng ngay khi hắn sắp chạm tới Diệp Viễn, hắn chỉ cảm thấy mắt mình hoa lên. Thế mà cả người lại xuyên thẳng qua người Diệp Viễn. Quách Hủ bỗng nhiên quay đầu, phát hiện ra Diệp Viễn vẫn êm đẹp đứng tại đó, giống như là chưa từng di chuyển. Gã nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt không dám tin, sửng sốt nói: Là thiên nhân hợp nhất. Người... vậy mà người lại có thể lĩnh ngộ được thiên nhân hợp nhất sao? Mới có 20 năm, làm sao có thể? Diệp Viễn nhún vai: đừng có làm mấy cái trò hề này nữa, dẫn ta tới các vân tiêu đi. Lần này ta đến là có chuyện quan trọng, cần phải thương lượng với anh ta. Hết tập số 158. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.